Chương 177, Hị Mù Tổ Tiểu Trôn. Nói thật ạ, ỉ cũng không dám hứa chắc hắn có thể nhận biết sở hữu phiên kịch nhân vật, bởi vì phiên kịch thật sự là quá nhiều, lại thêm cũng không ít đoàn người phiên kịch hắn không có nhìn qua, hoặc là không phù hợp khẩu vị nhìn một tập hợp liền không nhìn. Giống loại kia phiên kịch tân nhân một khi tiến bày, hắn xác định vững chắc là không thể nào nhận biết. Cũng tỉ như không gian nói chuyện phiếm trong đám rủ cả gì giả củ mỏ, hắn vẫn là nghe người khác nói qua lời nói rất nhiều có quan hệ tại rủ cả gì giả củ mỏ ngạnh, mới biết được nguyên lai có như thế một cái nổi danh nhân vật, có quan hệ với sở hữu đối rủ cả gì giả củ mỏ nhận biết, hệ à y vẹn vẹn chỉ giới hạn ở mô độ mô khoa lý mặt. Đương nhiên nếu như chỉ là muốn tại cạn tầng phương diện, hiểu biết một chút hỉ gạ xỉ cả tạ hệ liệt lời nói, mô độ mô khoa đúng với, không cần qua trong trò chơi hiểu biết. Thời gian trôi qua đại khái mấy phút đồng hồ sau, tựa hồ đi xem bảy thông báo tân nhân. Lại một lần nữa tại không gian nói chuyện phiếm trong đám nổi lên. Bản thể là vui vẻ, không gian nói chuyện phiếm bảy, trên cái thế giới này lại có loại này tồn tại cái này nếu là thật lời nói, vậy ta chẳng lẽ có thể nhìn nó thế giới phiên kịch, chơi nó thế giới trò chơi, ăn nó thế giới đồ ăn vặt. Bản thể là vui vẻ. Loại người này sinh toàn bộ thế giới liền duy nhất cái này một phần đi cả gù ra đại tiểu thư, tân nhân tiếp nhận năng lực giống như có chu tờ mạnh á cả gù ra đại tiểu thư, vài phút sẽ đem bảy thông báo xem hết. Cả gù ra đại tiểu thư, ta lúc ấy lần thứ nhất tiến bảy thời điểm, thế nhưng là hoài nghi mở y mở y phu tờ nhân sinh, sau đó mới miễn cưỡng tiếp nhận cái này thiết lập. Ngao siêu hung, bản thể là vui vẻ, tân nhân có thể nói một chút tên sao? Bản thể là vui vẻ. Tên sao nô, ta gọi Umaz. Ngao siêu hung, cái gì bản thể là vui vẻ, cái kia, ta thật sự là gọi Umaz. Ngao siêu hung, bản thể là vui vẻ, Umaz, giống như hoàn toàn không có ma bệnh. Hệ à y khoe miệng hơi hơi run rẩy một chút, hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng là hải tặc vương trong thế giới, hành động kia cử chỉ sốc nổi vô cùng phở giả chỉ, kết quả sự thật chứng minh hắn đoán sai, đối phương cũng không phải là cái gì phở giả chỉ. Umaz cũng coi là cái nổi danh nhị thứ nguyên nhân vật. Xuất từ Hỉ Mù Tổ Umaz dù chèn bộ này thường ngày phiên bên trong. Đây là một bộ quýt bên trong quýt khí bên trong xen lẫn nhàn nhạt cấm chế khí tức phiên kịch. Từ phiên kịch tên liền có thể biết Umaz cũng là phiên kịch nhân vật chính. Lời nói bảo hôm nay tiến bảy hai cái tân nhân, vô luận là ẹ gì gì vẫn là Umaz, đều coi là thường ngày phiên nhân vật, mà lại đều là tuổi tác không sai biệt bao nhiêu nữ. Lẫn nhau ở giữa tuổi tác tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 tuổi. Lại no y vì cái gì tiến bảy hai cái đều là mội tử, cái này chẳng lẽ có cái gì kỳ quái thiết lập ở bên trong à? Hỉ Mù Tổ A nói cách khác lại là một cái trạch nữ, trừ bỏ không có ẹ gì gì loại kia kim ma bại khuyển quen thuộc, hai người trạch khí tức thật rất giống. Chỉ là ẹ gì gì ưa thích chơi yêu đương trò chơi, ú mà thì là đối đấu súng trò chơi, nhiệt huyết ra nìm chờ một chút, có vẻ như cảm thấy rất hứng thú. Hệ ạ y hư cũng coi là đem Hỉ Mù Tổ mạn gạ cho toàn bộ đều soát xong nam nhân. Biết Umaz thực cũng không phải là thật như vậy trạch. Ở phía sau mạn gạ mịt mờ đề cập tới. Trạch nữ hình thái Umaz là bởi vì sợ ca ca gian dạy mới biến thành như thế. Thiếu nữ hình thái Umaz mới là nàng tránh thức bản thể. Chỉ là trạch loại vật này một khi nhiễm phải nàng liền thoát không thân thể. Từ đầu đến đuôi biến thành trạch nữ. Ngao siêu hung. Xem ra hôm nay tiến bảy hai cái tân nhân đều là nữ hài tử. Cả gù dạ đại tiểu thư, quả nhiên chu nho mở đại nhân khẳng định là nhận biết tân nhân. Lại no y mới tới vui vẻ tương, gọi là ủ mà sao vợ ơ y mà cũng là một cái nữ hài tử đâu. Nói chuyện phiếm bảy nữ hài tử đại quân lại tăng thêm một viên đại tướng cả gù dạ đại tiểu thư. Lại no y ủ mà rủ chén ngày hôm đó thường phiên, vẫn là chiến đấu phiên ngao ô siêu hùng. Tổng thể tới nói ngày hôm đó thường phiên đi. Công thương ngân hàng cửa hòa sĩ, cơ hồ cùng ta cùng một thời gian tiến bày A.E. Đồ Nịu Gạt, cô Lạp Lạp A, hôm nay trong đám thật là nóng na hó A.E. Đồ Nịu Gạt, bản thể là vui vẻ, tân nhân có hứng thú hay không khi lão phu nữ nhi lão phu có thể miễn phí dạy ngươi quyền thuật, vũ trang sắc ba khí, kiến văn sắc ba khí, kiếm thuật, đá ký thậm chí còn có thể đưa ngươi một khỏa ác ma quả thực nha. Bản thể là vui vẻ, khi nữ, nữ nhi bản thể là vui vẻ, bản thể là vui vẻ. Không không muốn Hỉ Mù Tổ. Umaz rủ chèn trong thế giới, đang để đó nghỉ hè Umaz, lúc này mặc một bộ màu quýt thương thử áo khoác, cả người thật giống như co nhỏ lại thành 5.6 tuổi tiểu hài tử một dạng, thực nàng đã 16 tuổi. Đồng dạng nàng trạch trong nhà thời điểm, đều là chơi game, đọc manga. Nhưng là hôm nay nàng lại là lần đầu tiên không có mở ra máy chơi game. Thậm chí liền liền thả ở bên cạnh vui vẻ đều không có mở ra. Umaz mang trên mặt mộng bức thần sắc, tựa hồ có chu tờ phản ứng không kịp. Tựa hồ là bị thứ gì cho chấn kinh ở một dạng. Trọn vẹn ngốc trệ tốt vài giây đồng hồ thời gian. Nàng mới rốt cục từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cả người khôi phục lại 16 tuổi dáng người, thân cao, tên gọi tắt, hoảng sợ về nguyên hình. Trắng nón tay nhỏ có chút run rẩy nắm lên một khối khoai tây chiên. Sau đó bản năng hướng chính mình trong miệng lấp đầy. Cảm thụ được cà chua vị khoai tây chiên vị đạo, Umaz lúc này mới tỉnh táo lại một chút xíu, tay nhỏ cũng không có trước đó như vậy run rẩy. Nàng nói một mình đến, không nghĩ tới trên thế giới này vậy mà lại có lần nguyên nói chuyện phiếm bầy loại vật này tồn tại, mà lại đi vào liền bị người thu làm nữ nhi là cái gì mở ra phương thức nhìn một chút trong đám những người kia nít nảm, cảm giác một cái so một cái cổ quái. Ngao siêu hung, tỏ xạ cả xạ cụ già, vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, công thương ngân hàng cửa họa sĩ, ẹ đùa nịu gạt, điên cuồng kim cương. Trong này giống như liền cái này ẹ đùa nịu gạt, coi là tương đối bình thường a cái này nhìn hẳn là một cái người phương Tây tên. Vấn đề là tuy nhiên tên rất bình thường, nhưng hành vi cử động không bình thường a nào có vừa thấy mặt liền muốn thu người khi nữ nhi a liệt các loại. Thu đầu bao tải ẹ đùa nịu gạt u mà bỗng nhiên ngốc trệ một chút, nàng cảm giác cái tên này có chu tờ quen thai. Đây không phải dù MP dân công mạn một trong hải tặc vương lý giác sát sao ẹ đùa nịu gạt, cái này không phải liền là chết tại cuộc chiến thượng đỉnh dâu trắng sao nàng còn nhớ rõ chính mình bên trên một tuần, mới nhìn đến hải tặc vương mới nhất một lời dâu trắng chết tại cuộc chiến thượng đỉnh phía trên, cái kia ạ sở cũng chết. Lúc ấy có thể nói là kiếm lời đủ nàng u mà nước mắt. Kết quả hiện tại một cái sống sờ sờ dâu trắng xuất hiện dâu trắng phục sinh mẹ A hỉ mụ tổ U mạ dù chèn trong thế giới cũng là có hải tạc vương, bởi vì nguyên chứ trung U mạ dì siêu tầm phì gủ, truy hệ nở tranh phía trên, liền có hải tạc vương nàng chỗ ở thế giới bên trong, thậm chí còn có sơ âm vị lai, đao kiếm thần vực các loại. Cái này đây chẳng lẽ là thật dâu trắng sao trong đất có chôn điểm hoài nghi nhân sinh. Nàng cảm giác mình giống như nhìn giả hải tạc vương.